Kết hôn với người chồng điên. Chương 190, xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng được, Lý Quân Lộc cuối cùng cũng biết tên và công việc của đối phương, rồi cáo từ ra về. Vừa về đến nhà, Tống Hàn Mai không kìm được hỏi. Sao rồi, tôi đích thân hỏi thân gia, ông ấy nói cho tôi biết tên và công việc của đối phương, gọi là Thẩm Dư Thiên, là người của tổ điều tra. Người của tổ điều tra, quả nhiên là nhân vật có tiếng tăm. Tống Hàn Mai phấn khích, ông đưa Tư Tư đi gặp ông ta, xem ông ta có phản ứng gì, nếu thần sắc ông ta có biến, chứng tỏ ông ta có tật giật mình. Lúc đó ông đề nghị bồi thường, nếu ông ta giữ gìn danh tiếng, chẳng phải sẽ nghe theo lời ông sao? Lý Quân Lộc cũng nghĩ như vậy, Ứng Thương Nhiên mang thai con của người khác đổ lên đầu ông ta, chuyện này không thể bỏ qua. Mẹ, đừng tùy tiện bày mưu, cha cũng bình tĩnh đi, những người có điều kiện tốt về quê đều giống Tần Yến Từ, đi nông trường rèn luyện, sao có thể trực tiếp vào thôn làm nông dân. Huống hồ thời của cha, mọi người đều tự nguyện đi, đâu như sau này, không tự nguyện cũng phải đi. Lý Ngọc Vi chỉ ra điểm mấu chốt. Lý Quân Lộc hoàn toàn không nghe vào, chuyện của người lớn, không đến lượt con nói, sau này không được bịa chuyện về Tần Yến Từ nữa, nếu không cha sẽ lột da con. Tống Hàn Mai hỏi, chuyện của tôi giải quyết xong chưa? Tôi đích thân ra mặt, không xong sao được. Lý Quân Lộc ngẩng cao đầu, tỏ vẻ khả năng của mình. Tống Hàn Mai yên tâm, trách mắng Lý Ngọc Vi, chuyện không đâu con nói lung tung, suýt chút nữa hại chết mẹ. Lý Ngọc Vi u ám cực kỳ. Chuyện Tần Yến Từ có nhân cách kép không thể tiết lộ ra ngoài. Không phải tức chết người sao? Hai ngày sau, Lý Quân Lộc dựa vào thông tin Tần Yến Quân cung cấp tìm được Thẩm Dự Thiên. Chỉ một ánh nhìn, liền xác định Ứng Tư Tư là con của Thẩm Dự Thiên. Giống quá, trong lòng khao khát lợi ích lớn hơn cả sự tức giận. Ông ta vội vàng tìm Ứng Tư Tư, khi đó Ứng Tư Tư đang làm cá trong nhà, cầm dao mở cửa. Lý Quân Lộc sợ hãi lùi hai bước. Tư Tư, con làm gì vậy? Tay đầy máu, Ứng Tư Tư không mấy hoan nghênh. Dọn cá, cha vào đi, có phải vì chuyện công việc của dì không? Nếu là chuyện đó, con không giúp được. Cô không vì Tống Hàn Mai mà làm khó Yến Từ của mình. Nói xong, Ứng Tư Tư lại vào bếp, dùng sống dao mạnh mẽ cạo vảy cá. Đều là Yến Từ muốn ăn mà. Ai, khi hắn thần kinh thì không thích ăn, khi bình thường lại thích ăn. Lần sau phải nhớ kỹ, đeo kính thì chỉ câu cá, không đeo kính thì chỉ ăn cá. Cha đặc biệt đến thăm con, Lý Quân Lộc nói, sắp đến Thanh Minh, cha định cùng con về quê thăm mẹ con. Hôm nay rảnh nên muốn mua ít đồ từ Bắc Kinh cho bà ấy, nhưng không biết mua gì. Ứng Tư Tư nghe ông ta nhắc đến mẹ, trong lòng lửa giận bùng cháy. Ông không biết thì sao tôi biết được, khi mẹ còn sống ông không mua, giờ bà ấy đi rồi. Ông làm mấy chuyện này còn có ý nghĩa gì? Lý Quân Lộc trước đây còn cảm thấy hối hận, giờ đây cũng đầy phẫn nộ. Đó là báo ứng, lợi dụng lòng tin của ông ta, đem con của người khác đổ lên đầu ông ta. May mà ông ta chạy nhanh, nếu không thì ông ta chính là kẻ bị lừa. Nhưng giờ ông ta không thể nói ra, phải đợi khi Thẩm Dự Thiên không nhận cô, để che đậy sự thật và thương lượng điều kiện, lúc đó ông ta mới nói. Ông ta điều chỉnh lại tâm trạng. Thở dài, nếu cha biết mẹ con có thai, cha nhất định sẽ không đi. Trong lòng cha, cũng đầy hối hận, Ứng Tư Tư hừ lạnh, nếu thật sự hối hận, có lẽ là vì bây giờ sống không tốt với Tống Hàn Mai thôi. Cách chương.